Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3180. Đệ 3180 chương quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Vân Tử Hiên quét tỏa ra bốn phía trong mắt toàn là hiểu rõ. Bởi vì chúng nó dễ cây cũng không có bị thiêu diệt. Bởi vậy, ở chúng ta kích hoạt mở ra nhập khẩu khi chúng nó liền bắt đầu tiềm tàng chờ đợi hiện tại phục kích, cung tươi đẹp mày nhíu chặt. Tại sao lại như vậy? Cha ta rõ ràng nói này ngọn lửa có thể thiêu hủy nơi này trong sơn cốc sở hữu thực vật, chỉ có hai cái khả năng, một là phó đoàn trưởng được đến tin tức có lầm, chuẩn bị cũng liền xuất hiện vấn đề, Vân Tử Hiên phân tích nói. Cung tươi đẹp lắc đầu, không có khả năng, đây là đoàn trưởng bên kia truyền đến chuẩn xác tin tức. Sẽ không có lầm ẩn đi, Vân Tử Hiên quét quét sơn cốc bốn phía tiếp tục nói. Vậy chỉ có cái thứ hai khả năng, đây là có người âm thầm giúp này đó thực vật một phen, cái gì? Nghe được Vân Tử Hiên nói, mấy người đều sôi nổi giật mình, bọn họ như thế nào không có nhìn ra có người ẩn núp tại đây đâu. Đoàn người nhanh chóng vận dụng tinh thần lực cùng linh hồn lực điều tra bốn phía. Không có người a, Vân Thiếu có phải hay không suy đoán sai rồi, một người lão giả nói. Vân Tử Hiên không nói gì, lại lấy ra thực văn trận bàn rót vào linh lực điều tra. Tiếp theo trận bàn thượng một cây kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng về phía Ngô Thanh Thiền đám người. Phương hướng, vài vị đạo hữu làm sao cần lại ẩn nấp, xuất hiện đi, hắn ngay sau đó ngẩng đầu nhìn rừng cây mở miệng nói. Cung tươi đẹp đoàn người một bên ứng phó công kích mà đến thực vật. Một bên đồng dạng nhìn về phía sâm chỗ. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, Vân Tử Hiên quả nhiên có vài phần bản lĩnh, hắn là như thế nào phát hiện chúng ta tồn tại? Ám Thức Vương có chút nghi hoặc hỏi, ác linh hoàng bày ra linh hồn ẩn nấp, đó là hắn muốn một chút nhìn ra tới đều không dễ dàng. Đối diện cái kia tiểu tử chỉ là cái đỉnh cấp thần đế là làm sao thấy được? Thanh Yêu cùng Sở Hoàng mấy người cũng không nghĩ ra. Phong Thần mở miệng vì bọn họ giải thích nghi hoặc, trong tay hắn thực văn trận bàn hẳn là có cảm giác người sống hơi thở tác dụng. Chúng ta tuy rằng ẩn nấp thân hình, nhưng chỉ cần tồn tại liền sẽ hô hấp, trận bàn là có thể cảm nhận được. Ngô Thanh Thiền cũng suy đoán đến ra tới thực văn trận bàn. Nguyên lý, hẳn là cùng loại với từ trường cảm ứng sóng cái loại này. Thì ra là thế, Ám Thức Vương tức khắc liền minh bạch. Tiếp tục hỏi, chúng ta đây muốn đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài, đối phương đều cho chúng ta kích hoạt rồi nhập khẩu đại môn. Chúng ta không đi chẳng phải là uổng phí bọn họ hảo ý, Ngô Thanh Thiền ngoắc ngoắc môi cười nói. Ác Linh Hoàng mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi quá âm hiểm xảo trá. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, xảo trá ta nhận, dù sao cũng là binh bất yếm trá. Âm hiểm không tính là đi, nàng muốn động tâm tư hoặc là động thủ âm nhân đã có thể sẽ không đi ra. Ngoài, đều không sai biệt là Mani Ác Linh Hoàng nói. Ngô Thanh Thiền không tán đồng, kém rất nhiều đâu, đúng rồi. Tiền bối vẫn là không cần hiện thân cho thỏa đáng. Nếu không thông qua các ngươi kỳ gia vị kia đứng đầu thần đế. Ta lo lắng mặt sau khống chế người sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Đối chúng ta phòng bị, Ngô Thanh Thiền nói. Ác Linh Hoàng thật sâu nhìn vị kia kỳ gia đứng đầu thần đế liếc mắt một cái. Thở dài, đem hắn giải quyết, ta một hồi vì những người khác cởi bỏ tinh thần lực ám chỉ, ký ức bị bóp méo. Càng bị hạ linh hồn khống chế dấu vết, phương diện này hắn vô lực cởi bỏ. Như vậy cũng chỉ có thể đem này chém giết, nếu không lưu lại cũng là tai họa. Hảo. Tiền bối như vậy lựa chọn thực sáng suốt, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Ám Thức Vương nói. Tiền bối, vị kia đứng đầu thần đế liền phiền toái ngươi. Ám Thức Vương không phải nhân từ nương tay tính tình, hiện tại càng liên quan đến các cực khác vị giao diện an toàn vấn đề. Hắn càng là đạo nghĩa không thể chối từ, không thành vấn đề, lão phu tuyệt đối một kích phải giết. Ngoặc kép. Hết chương.